Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 59, người xác định người có tư cách phụ trách. Lăn, lăn ra, cút ra đây, ngoặc kép, tiếng giống giận này âm thanh phảng phất dùng loa phóng thanh đang hô hoán. Lại giống là nổ tung giọng thấp pháo, tại toàn bộ thang gia trang viên trên không vang vọng. Phảng phất muốn đem phòng ốc rung sụp. Người nào hô, thang ra người gác cổng bên trong. Một tên mặc đồng phục an ninh bảo an vội vã từ bên trong chạy đến. Nhìn thấy đứng ở phía ngoài một tên cõng hai vai bao thiếu năm. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Người hô, Giang Thu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Thần hồn bao trùm phía dưới. Toàn bộ thang gia trang viên đều tại hắn thần hồn phạm vi bao phủ bên trong. Giang Vạn Hồng cùng canh nắm thần khí tức bị hắn hoàn toàn khóa chặt. Huy, cha hỏi ngươi đâu? Có phải hay không là ngươi hô? An ninh này còn có chút không xác định. Dù sao một người phát ra lớn tiếng như vậy tiếng la. Luôn luôn nhường hắn cảm giác không thực tế. Trong sân lại vang lên một hồi gấp rút tiếng bước chân. Tiếp lấy lại là mấy tên bảo an theo thang ra trong sân khí thế hùng hổ chạy đến. Cầm đầu mặc một thân đồ tây đen, thuộc về bên trong bảo đảm, thang ra gia đình bàng đại. Bảo an cũng chia là bên trong bảo đảm cùng bên ngoài bảo đảm hai loại. Bên trong bảo đảm phần lớn vì một số minh kình võ giả. Bên ngoài bảo đảm thì là phụ trách bên ngoài tuần tra. Nhìn cửa lớn loại hình. Tên này đồ tây đen đi tới, hướng về phía vừa rồi nhân viên an ninh kia hỏi, người nào hô thời gian này điểm là lão gia lúc nghỉ trưa ở giữa. Chẳng lẽ người không biết à, nhân viên an ninh kia nghe xong liền lão gia đều kinh động. E ngại nói ra, là hắn hô, hắn nhất định phải tìm người cõng nồi, không phải cơm này chén khả năng liền không gánh nổi. Đồ tây đen quét mắt một vòng Giang Thu. Căn bản không có cầm Giang Thu coi ra gì. Hướng về phía nhân viên an ninh kia mắng. Chỉ có một người ngươi cũng thu dọn không nhanh lên đuổi đi. Chạy đến thang ra cửa chính đến la lên. Quấy nhiễu nội viện những cái kia quý nhân. Ngươi liền đợi đến chịu phạt đi. Vô dụng vô cớ chịu bỗng nhiên răn dậy. Nhân viên an ninh kia cũng là xấu hổ không thôi. Cái này nổi giận trong bụng tất cả đều vung hướng Giang Thu. Huy, tiểu tử, nói ngươi đâu, nhanh lên lăn đi, không phải chúng ta cần phải đánh người. Giang Thu ngẩng đầu, nhìn xem thang gia rộng lớn trên đầu cửa, canh phủ, hai cái thiếp vàng chữ lớn. Lẩm bẩm nói, còn không chịu đi ra à, Giang Vạn Hồng, canh nắm thần, nhanh lên cút ra đây. Đừng ép ta đem các ngươi cầm ra đến. Giang Thu lần nữa nặng một hơi. Hét to mà ra. Nhân viên an ninh kia nguyên bản đối diện đi tới muốn đuổi hắn. Bị cái này quát to một tiếng chấn động đến nguyên địa đánh cái run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Ta dựa vào. Canh ba, ngươi là bị dọa lớn a, bị người hô một cuống họng đều có thể hô ngược lại. Tên kia đồ tây đen mặc. Dù kinh ngạc tại Giang Thu tiếng hô hoán chi lớn, lại càng cho hơi vào hơn phẫn bất quá. Vừa rồi hắn không đến cửa lớn cái này còn không có vấn đề gì. Hiện tại hắn đến, Giang Thu còn lớn hơn hô gọi nhỏ. Cái này nếu là quấy nhiễu đến nội viện những cái kia đại lão. Cái này đồ tây đen coi như ăn không ôm lấy đi. Vương bát đản, mù hô cái gì đây này? Đồ tây đen làm trong nội viện bảo đảm địa vị cao thượng, hắn đối nội viện mấy vị đại lão đều là hiểu rõ. Nội viện căn bản cũng không có gọi canh nắm thần, mà lại nắm chữ lót tại thang gia là thuộc về chi mạch, là ở tại ngoại viện. Đầu này chi mạch chỉ có chút ít như vậy một hai người còn tính là có chút danh khí, nhưng là so sánh dưới còn không bằng hắn cái này bên trong bảo đảm địa vị cao. Cho nên cái này đồ tây đen đối cái này canh nắm thần đã rất khó chịu. Đây là làm sao trêu chọc cái không có sâu không có cạn mau đầu tiểu tử. chạy đến thang ra cửa nhà đến gây sự sinh sự tới. Đồ tây đen hai bước liền tới đến Giang Thu trước mặt. Giơ lên nắm đấm liền hướng Giang Thu mặt đánh tới. Hắn thấy, một quyền này là có thể đem Giang Thu răng cửa đánh rụng. Nhìn ngươi còn có thể hay không kêu đi ra. Lại còn dám động thủ, Giang Thu con mắt nhắm lại. Cái này đồ tây đen ra tay tàn nhẫn. Đổi thành người bình thường chịu một quyền này, ít nhất phải nằm lên mấy tháng. Giang Thu hướng về sau có chút dương dương đầu, rất dễ dàng liền tránh thoát một quyền này, tiếp lấy chính là một cước đá vào đồ tây đen trên bụng. Bành, đồ tây đen bị Giang Thu một cước đạp đập ngã 5-6 danh chính muốn xông lên đến bảo an. Mấy người đều bị đạp cùng lăn hồ lô giống như, tất cả đều ngã tiến trong viện, đồ tây đen càng là trực tiếp bị đạp ngất đi. Không tốt. Có người xông thang ra, có bảo an xem xét tình thế không đúng, lập tức đứng lên hướng nội viện chạy tới. Giang Thu lại là cất bước, bước qua thang gia trang viên cao lớn ngưỡng cửa, vào bên trong đi vào. Thang gia trang viên cực lớn, Giang Thu thì là không chút hoang mang, chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi dạo hướng canh nắm thần cùng Giang Vạn Hồng chỗ phòng phương hướng đi đến. Vừa rồi động tĩnh huyên náo không nhỏ, thang ra ngoại viện thỉnh thoảng có người đi tới xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái niên kỷ nhẹ nhàng chàng trai cõng một cái hai vai ba lô đi tới thời điểm, đều vô ý thức cảm thấy là nhà ai hài tử tan học về nhà. Thế nhưng là đứa nhỏ này mặt mũi tràn đầy sát khí, chẳng những không giống như là về nhà, giống như là đòi nợ. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, cũng không ít thang ra ngoại viện người muốn tới cản Giang Thu. Thế nhưng là bọn hắn còn chưa đi đến Giang Thu bên cạnh, liền sẽ nhận không hiểu thấu công kích, hoặc là quỳ rạp xuống đất, hoặc là bị đánh trúng trán, thất điên bát đảo liền ngất đi. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là tiểu tử kia đem ven đường trang trí dùng đá cuội làm ám khí. Một cước đá lên đến, chuẩn xác không sai liền có thể đem xông lên người đá ngược lại. Một chiêu này không thể nghi ngờ dọa sợ rất nhiều người. Có người nắm chặt hướng thang ra nội viện chạy tới báo tin. Còn có thì là không ngừng la to lấy muốn bảo an. Chính là hắn, hướng bên kia đi, dừng lại, người nào to gan như vậy, dám lén xông vào thang ra. Vừa mới đi qua một cái khóa viện, Giang Thu liền nghe đến có người sau lưng kêu to. Sau đó hơn 10 người đồ tây đen liền đem quanh hắn ở. Giang Thu dừng chân, nhìn xem hơn 10 người đồ tây đen, khóe miệng lộ ra cái khinh miệt tiếu dung. Các hạ là người nào? Vì sao xông ta thang ra? Một tên thân hình cao lớn bên trong bảo đảm vượt qua đám người ra. Hắn gọi Hồ Bá Trấn, là thang gia bên trong bảo đảm bên trong đội trưởng, ám kình cao thủ, đã có thể tại bộ đội đặc chủng trung thành vì tinh anh. Chính là một mình xông sáo, cũng có thể chính mình sáng tạo một phen sự nghiệp, có thể mời đến một vị ám kình cao thủ làm bảo an đội trưởng. Có thể thấy được thang gia thực lực sự hùng hậu, ta tìm canh nắm thần cùng Giang Vạn Hồng, đem bọn hắn giao ra. Giang Thu lạnh lùng nói, đối với thang gia, Giang Thu cũng không có hảo cảm gì. Kiếp trước Giang Thị tập đoàn rơi vào Giang Vạn Hồng chi thủ. Về sau thang gia ba phen mấy bận lợi dụng gia tộc tài nguyên cưỡng chiếm Giang gia tài sản. Bất quá Giang Thu khi đó không có chút nào thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình tài sản bị người chia cắt. Một thế này, dạng này sự tình quả quyết sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là cái này cũng không chậm trễ Giang Thu đối thang gia có chán ghét cảm giác. Nếu là thang gia có chút vô lễ, Giang Thu diệt đi toàn bộ thang gia cũng chưa hẳn không được. Canh nắm thần Giang Vạn Hồng không nói trước ta thang gia phải chăng có cái này hai người. Ngươi tùy ý xâm nhập ta thang gia, còn đả thương ta thang gia nhiều người như vậy, đáng chết. Hồ Bá Trấn kéo cái tư thế, chạy Giang Thu xông lên, không giao người ngươi cùng lão tử nói lời vô dụng làm gì? Giang Thu khoát tay, dễ như trở bàn tay liền bắt được Hồ Bá Chân nắm đấm. Một tay hất lên, trực tiếp đem Hồ Bá Chân vung được bay lên bên cạnh một chỗ tầng hai lầu nhỏ. Đem tiểu lâu kia gỗ lim lan can chặn ngang đụng gãy. Lại quẳng xuống đất, Hồ Bá Chân mang đến mấy vị đồ tây đen tất cả đều mắt trợn tròn. Thế nhưng là bọn hắn là chuyên nghiệp bảo tiêu, cũng là chân chính võ giả. Đối mặt loại tình huống này, mấy cái đồ tây đen đều không có chạy trốn, mà là cắn răng giơ lên nắm đấm hướng về Giang Thu tiến lên. Không biết tự lượng sức mình, Giang Thu một tay hất lên hai vai ba lô, một cái quét ngang, kia trong hành trang tựa hồ có nặng ngàn cân vật nặng. Dạng này một vòng đảo qua đi, hơn 10 người đồ tây đen, phàm là đụng vào, nhẹ thì gãy xương, nặng thì thổ huyết, này đôi vai cõng bao vung mạnh một vòng, trực tiếp ngã xuống một mảnh, toàn bộ thang gia lực lượng hộ vệ tất cả đều dọa sợ. Thang gia là Kim Xuyên bá chủ, có thể nói không ai dám tại Kim Xuyên cùng thang gia khiêu chiến. Những người an ninh này cũng thật lâu không có trải qua tình huống như vậy. Cả đám đều ngốc ngốc đứng tại kia, nhìn thấy Giang Thu đi tới, có thậm chí nhịn không được lui lại cho hắn nhường đường. Một đám lần yếu sợ mạnh, Giang Thu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, đi vào thang bình vĩ trước cửa nhà, một cước liền đá văng kia quạt cửa gỗ, thình lình nhìn thấy bên trong đứng đấy thang bình vĩ phụ tử cùng Giang Vạn Hồng vợ chồng bốn người. Thang tư nhóm nhìn thấy Giang Thu thế mà xông tới, trước đó đến thang gia sinh ra một cỗ an tâm cảm giác lại biến thành nơm nớp lo sợ. Gia hỏa này đến cùng là làm gì a, bên ngoài những cái kia bảo an đều là đớp cứt a, ta không phải. Nhưng ngươi tiến đến gọi bọn họ ra ngoài a, chờ ngươi nửa ngày cũng không có phản ứng. Xem ra ngươi là bắt ta lời nói làm gió thoảng bên tai. Giang Thu lạnh lùng nhìn xem thang tư nhóm, đem thang tư nhóm dọa đến hai chân phát run, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Người chính là Giang Thông U, thang bình vĩ vừa thu Giang Vạn Hồng vợ chồng ra sàn. Này lại tự nhiên muốn biểu hiện ra hắn thành ý. Thành ý này chính là bảo hộ Giang Vạn Hồng vợ chồng. Ta mặc kệ ngươi là làm gì, canh nắm thần là đệ đệ ta. Vạn Hồng là em ta tức, ta mặc kệ ngươi cùng bọn hắn có cái gì thù hận. Hiện tại bọn hắn là chúng ta sẽ vì bọn hắn phụ trách. Ngươi có chuyện gì, cùng ta đàm luận. Thang Bình Vĩ nâng lên mập ra bụng, rất bá khí nói. Thang Bình Vĩ cảm thấy mình lúc này rất có đảm đương. Thu người ta tiền, liền cho người ta làm việc. Có nhiều tín dự một người. Cha! Thang tư nhóm trong lòng phát run, hắn cảm thấy thang bình vĩ đáp ứng có chút sớm, tối thiểu trước cởi xuống tiểu tử này đến cùng làm gì lại nói khoác lác a? Gia hỏa này rõ ràng không theo lẽ thường ra bài thật sao, người phụ trách, Giang Thu híp híp mắt. Trêu tức hỏi, người xác định người có tư cách phụ trách ta làm bọn hắn đại ca? Đại ca như trưởng cha, ta đương nhiên có tư cách phụ trách. Thang Bình Vĩ nhìn xem Giang Thu nhãn thần trong lòng có chút chột ra. Nhưng là y nguyên đứng tại Giang Vạn Hồng vợ chồng trước mặt. Ngẫm lại người ta thế nhưng là cho hắn quá trăm triệu tài sản. Không phải liền là vì lúc này nhường hắn ra mặt a, đáng tiếc. Thang Bình Vĩ cái này đầu ra quả thật có chút lớn ý. Ngay tại hắn nói phụ trách ngay miệng, hắn nhìn thấy Giang Thu đem trong tay một mực dẫn theo hai vai ba lô mở ra. Từ bên trong xuất ra một cái mang vỏ trường kiếm. Sau một khắc, thang bình vĩ liền thấy kiếm quang chợt lóe. Sau đó hắn chỗ đầu gối, liền xuất hiện một cái lỗ máu. Thang bình vĩ một tiếng rú thảm, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một kiếm này vốn nên là canh nắm thần. Hiện tại, ngươi còn phụ trách a? Giang Thu trường kiếm nghiêng hướng phía dưới. Mũi kiếm nhỏ máu, thang bình vĩ cảm thấy chính mình cầm kia hơn trăm triệu gia sản.